Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1431. Gocchuyenaudio.com. Chương 1431. Lễ tân lần này nói thật, Tô Cửu cảm thấy lời nói có chút có lý. Gần đây Tiểu Nhan luôn chạy tới công ty, khó tránh có nhiều người ghen. Cô ấy đến là để giao hàng. Nếu không có ai nói lung tung, cũng sẽ không có nhiều người biết chuyện này. Cô đến đây để đi làm, không phải đến buôn chuyện. Xảy ra chuyện mới giả vờ vô tội cũng vô ích thôi. Nói đến đây, ánh mắt Tô Cửu trở nên sắc bén, ngữ khí có phần lạnh lùng. Tập đoàn nhà họ Hàn chính là toàn người có năng lực. Lần sau có xảy ra chuyện như vậy, thì cô tự đến phòng nhân sự xin nghỉ việc đi. Ngày thứ nhất Tiểu Nhan không đến tập đoàn nhà họ Hàn. Ngày thứ hai Tiểu Nhan liền đem tiền của mình sắp xếp xong, sau đó đưa cho Đậu Nành, bảo cậu bé thay mình chuyển cho người cậu. Đậu Nành lập tức lộ ra một vẻ mặt khó hiểu hỏi. Dì Tiểu Nhan, dì nợ cậu cháu tiền sao? Nợ rất nhiều tiền. Đây là tiền tiết kiệm của dì Tiểu Nhan. Bây giờ đưa trước một chút, đến lúc có sẽ trả lại số nguyên. Đậu Nành lại thay dì Tiểu Nhan đưa cho cậu cháu có được không? Đậu Nành chớp chớp mắt nhìn số tiền khổng lồ mà Tiểu Nhan đưa cho mình. Mặc dù số tiền này có lẽ không đáng nói đối với cậu của cậu bé. Tuy nhiên, gần đây cậu bé thỉnh thoảng cũng đến cửa hàng để giúp đỡ. Cậu mới biết dì Tiểu Nhan kiếm tiền thật không dễ dàng gì. Ước tính số tiền đó thực sự là tất cả tiền tiết kiệm của dì Tiểu Nhan. Vì thế Tiểu Nhan không muốn trực tiếp nói, dì Tiểu Nhan, dì nợ chú cháu bao nhiêu? Để Đậu Nành trả thay cho dì được không? Cái gì? Tiểu Nhan sửng sốt, cháu trả thay. Đậu Nành nghiêm túc gật đầu. Dì? Vài giây tiếp theo, Tiểu Nhan không nhịn được cười thành tiếng, ôm lấy bả vai Đậu Nành, đưa tay vuốt ve gáy cậu rồi lại nhéo nhéo hai bầu má mũm mĩm của cậu. Cậu ngốc này, cháu trả thay dì Tiểu Nhan để làm. Cháu thật sự có tiền à, dì? Có tiền thì cũng không được tiêu như thế này. Đây là tiền dì Tiểu Nhan nợ cậu của cháu, không liên quan gì đến cháu. Cháu không cần đi nhận trách nhiệm này, và không được nói về nó nữa. Cháu biết chưa? Tiểu Nhan khổ tâm khuyên nhủ Đậu Nành. Dì Tiểu Nhan biết Đậu Nành rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, nhưng sau này cháu không thể tùy tiện nói lung tung như vậy với người khác. Lỡ nếu sau này cháu gặp phải kẻ nào có ý đồ muốn lừa gạt tiền của cháu thì phải làm sao bây giờ? Dì Tiểu Nhan thật ngốc, Đậu Nành mới không bị lừa tiền đâu. Nghe vậy, Tiểu Nhan sửng sốt, đúng rồi, Đậu Nành thông minh như vậy, sao có thể bị lừa tiền? Cậu bé nói như vậy, nhất định là vì đã xem mình là người quan trọng. Trong lòng có chút cảm động, thế nhưng Tiểu Nhan vẫn không tiếp nhận đề nghị của cậu bé. Tóm lại, chuyện này không liên quan gì đến cháu. Dì Tiểu Nhan vốn cũng không muốn liên lụy cháu vào, chỉ là thật sự không muốn dính líu gì đến cậu cháu nữa, cho nên chỉ có thể nhờ Đậu Nành thay dì Tiểu Nhan xoay một chút. Cháu hãy ngoan ngoãn, đem số tiền này của dì Tiểu Nhan chuyển cho cậu cháu có được không? Đôi mày vốn vẫn giãn lúc này cũng đã nhíu chặt lại. Cô ấy mím môi, chậm rãi mở miệng. Đậu Nành phát hiện khi dì Tiểu Nhan nói chuyện, trong mắt hình như ẩn hiện nhiều tia đau đớn. Cậu bé chỉ có thể buông miệng. Dì Tiểu Nhan, gần đây có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì đang xảy ra với dì và cậu cháu vậy? Trẻ con hỏi nhiều chuyện của người lớn như vậy để làm gì? Nói cho cháu cũng không hiểu. Hãy ngoan một chút, nghe lời đi a. Đậu Nành trong lòng cảm thấy nghẹn khuất. Lần trước cậu bé đã muốn hỏi cậu, nhưng lại không dám. Dù sao trong mắt cậu bé, dì Tiểu Nhan so với cậu quan trọng hơn nhiều. Cậu thà rằng không cần người cậu này, cũng không thể bỏ mặc dì Tiểu Nhan được. Sau đó, Đậu Nành chuyển 60.000 nhân dân tệ vào WeChat của Hàn Thanh. Hàn Thanh vừa nhận được tiền liền gửi lại một dấu chấm hỏi. Đậu nành nhìn thấy dấu chấm hỏi lạnh lùng kia, tức giận nặng nề đến mức hừ một tiếng. Sau đó thoát khỏi WeChat không muốn để ý tới người cậu kia. Hàn Thanh đợi nửa ngày, cũng không đợi được câu trả lời. Anh ta nhìn 60.000 nhân dân tệ, không hiểu rõ tại sao đậu nành lại đột nhiên chuyển nhiều tiền cho mình. Liền muốn đi hỏi Minh Thư, nhưng bây giờ Minh Thư đang trong giai đoạn chờ sinh, và sẽ sớm sinh thôi nên không thể làm phiền cô ấy được. Cách chương.